Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, giật mình, xương cốt, trước mắt thi thể tuy nhiên tàn khuyết không thiếu, nhưng là còn sót lại chút ít bắp thịt, mỡ cùng nội tạng toái phiến, nhưng là làm trong thân thể cứng rắn nhất bộ phận, xương cốt lại là thiếu đáng thương, trừ bỏ bị cắn đến thừa nửa dưới đầu lâu bên ngoài. Liền không có bất kỳ cái gì mắt trần có thể thấy. Tương đối hoàn chỉnh xương cốt bị cắn nát, lại hoặc là mãnh thú so với mềm mại ngon miệng thịt. Càng thiên vị xương cốt, đều là không thành lập. Cái trước, rất tốt giải thích, dù cho mãnh thú cắn nát xương, chung quanh cũng sẽ có cốt chất còn sót lại mới đúng. Nhưng tần nhiên cũng không có phát hiện, mà cái sau, càng rõ ràng hơn. Chỉ bị cắn rơi một nửa xương sọ, đủ để chứng minh mãnh thú cũng không thích xương cốt. Nói cách khác, tại mãnh thú gặp ăn những thi thể này trước, những người này xương cốt liền bị cầm đi. Sifendai muốn xương cốt làm gì? Ma pháp trận này cần xương cốt làm chất môi giới. Vẫn là, tần nhiên vô ý thức suy đoán, nhưng cực ít tin tức, không đủ đẳng cấp thần bí tri thức lại làm cho tần nhiên không thu hoạch được gì. Nói cho đúng, là tại thần bí bên cạnh mặt không có thu hoạch, nhưng ở nó phương diện, tần nhiên còn là có một số thu hoạch, tỉ như, cái thứ ba bị mãnh thú gặm ăn ngộ hại người Pôn. Không giống với nó bốn người đầu lâu bị phát hiện, chỉ có hắn lưu lại là một cánh tay. Tần nhiên tin tưởng, đây tuyệt đối không phải mãnh thú kèn ăn duyên cớ, từ trước mắt bị gặm ăn chỉ còn lại có thịt nát thi thể đến xem. Đầu kia mãnh thú khẩu vị vẫn là tương đối tốt, đồng dạng, đối phương cũng không hiểu đến thanh lý càng nhiều dấu vết. Truy tung tầm mắt dưới, này con dã thú lưu lại dấu vết, hoàn toàn là có thể thấy rõ ràng, dính đầy tươi đỏ như máu trưởng ấn, khoan hậu, hữu lực, hoàn toàn không phải nhân loại có thể có được. Gấu, tần nhiên không quá khẳng định, hắn đối động vật không có càng nhiều nghiên cứu, bất quá. Đối với này con dã thú đến đó, tần nhiên vẫn là rất rõ ràng, đi theo này dính đầy vết máu trưởng ấn, tần nhiên đi về phía trước, người muốn truy tung này con dã thú. Chúng ta thử qua, mỗi lần đều là không thu hoạch được gì. Gầy gò nam tử cũng không coi trọng tần nhiên, này chỉ là các ngươi không dùng đúng phương pháp. Tần nhiên vừa nói một bên chuyển tiến lại một cái ngõ nhỏ. Đến nơi đây. Dính đầy tươi dấu tay máu đã dần dần trở thành nhạt. Nhưng đối tần nhiên tới nói, này màu trắng dấu vết thật sự là dễ thấy không thôi. Mà lại, còn nhiều một đôi giày dấu chân. Hiển nhiên, đây chính là này mãnh thú đầu quân ăn người. Hoặc là nói là, thuần thú người, đối phương rất cẩn thận. Tại buông xuống thực vật, loại bỏ thực vật xương cốt về sau. Một mực tại nơi này chờ đợi chính mình, sủng vật ăn no nê về sau. Tại cùng rời đi, đi theo hai đôi dấu vết về sau. Tần nhiên rẽ trái rẽ phải, ước chừng tiến lên chừng 5 phút, tần nhiên trước mắt xuất hiện một đầu đông nghịt đường đi. Ở chỗ này mãnh thú trưởng ấn biến mất, truyền thành hai đạo lốp xe ấn ký, lại thêm thuộc về thuần thú người dấu chân. Tần nhiên trong đầu liền xuất hiện dạng này hình ảnh. Đầu kia ăn no nên mãnh thú lại tới đây, tại thuần thú người chỉ huy dưới, leo lên đã sớm chờ đợi đã lâu xe, tần nhiên nhìn lấy này dung nhập vô số dấu vết bên trong lốp xe ấn ký. Xoay người đối gầy gò nam tử nói ra, ta cần một chiếc xe cùng một người tài xế, dấu vết tuy nhiên dung nhập bên trong, nhưng cũng không có biến mất, mà tần nhiên cũng không có ý định liền từ bỏ như vậy. Có lẽ xe hơi trực tiếp lái về phía Sifendai tổng bộ. Nhưng cũng có thể là qua nó, sẽ vì tần nhiên mang đến ngoài định mức manh mối địa phương. Gầy gò nam tử nhìn tần nhiên liếc một chút, mi đầu đã nhăn lại. Bất quá, nghĩ đến Mr. Beesik phân phó. Hắn cuối cùng đối một cái thủ hạ phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, chiếc kia hắc sắc xe thương vụ xuất hiện tại tần nhiên trước mặt. Ta cần ngồi ghế cạnh tài xế. Tần nhiên nhìn lấy gầy gò nam tử kéo ra cửa sau xe. Lắc đầu, ngươi đừng quá mức, không nên quên thân phận của ngươi. Gầy gò nam tử xích lại gần đến Tần Nhiên trước mặt. Thấp giọng quát lên, chung quanh Mr. BS xích thủ hạ, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Bọn họ đã sớm chịu đủ theo sau lưng Tần Nhiên, nhìn lấy Tần Nhiên không có việc gì bộ dáng. Nếu như không là có Ken tại, bọn họ nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Tần Nhiên nhìn một chút gầy gò nam tử, lại liếc nhìn liếc một chút người chung quanh, không khỏi cười ra tiếng. Đương nhiên không có quên, ta là Mr. BSX người hợp tác. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tần Nhiên đương nhiên biết nếu như đem hắn phát hiện cáo chi người trước mắt, đối phương tự nhiên sẽ tin phục, nhưng đối phương rõ ràng không đủ tư cách, hắn cần là cùng Mr. BSX mặt đối mặt nói chuyện với nhau, mà không phải cùng đối phương một cái thủ hạ. Về phần tại sao làm như thế, tại phát hiện này cự đại nghịch ngũ mang tinh lúc, Tần Nhiên liền đang suy tư, vì cái gì rõ ràng lần thứ ba phó bản, sẽ cho hắn so lần thứ tư phó bản còn khó hơn cảm giác. Ngay từ đầu Tần Nhiên là nghi hoặc không hiểu, nhưng khi hắn xem xét thi thể, truy tung dấu vết lúc, Mr. BSX thủ hạ theo sau lưng hắn lúc, Tần Nhiên lại hậu chi hậu giác minh bạch vì sao lại có dạng này cảm giác. Bởi vì, hắn có đông đảo trợ thủ, nhưng hắn vô ý thức cho là mình là một người, không giống với Alcatel trong ngục giam thương vong hầu như không còn các cảnh ngục. Trước mắt phó bản, hắn tuy nhiên đối mặt với Sifendai tập đoàn cường đại như vậy đối thủ, nhưng hắn cũng có được Mr. BSX dạng này, trợ thủ. Hắn không phải một mình phấn chiến. Thử nghĩ một hồi, bình thường chủ tuyến nhiệm vụ quá trình, nếu như không có trợ giúp Riley, trực tiếp đuổi tới Lechner chỗ phòng ốc, sau đó, phát hiện Lechner tử vong, quan trọng đồ vật bị lấy đi, tiếp lấy đệ tứ, lần thứ năm mãnh thú ăn thịt người sự kiện xuất hiện. Bởi vì chủ tuyến nhiệm vụ duyên cớ, người chơi tất nhiên sẽ truy tra. Tiếp theo, tự nhiên mà vậy tiến vào Mr. BSX tầm mắt, chỉ cần người chơi biểu hiện ra nhất định thực lực, Mr. BSX nhất định sẽ không chú ý thêm một cái thủ hạ đắc lực. Cuối cùng, người chơi liền có thể đi theo Mr. BSX sau lưng, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, toàn bộ quá trình trừ bỏ tại Mr. BSX trước mặt biểu hiện ra tương ứng thực lực cùng sau cùng. Cùng Sifendai tập đoàn khai chiến sẽ có chỗ khó bên ngoài. Còn thừa quá trình theo Tần Nhiên hoàn toàn không có chút nào độ khó khăn. Mà cái này, tự nhiên là 10 phần phù hợp lần thứ 3 phó bản độ khó khăn. Nhưng là, cũng không có nghĩa là Tần Nhiên chọn làm như vậy, không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại, tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ, chỉ có dạng này mới có thể tại tương lai phó bản bên trong thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Tần Nhiên sẽ không quên chính mình mỗi lần tiến vào phó bản mục tiêu. Tại sự tình có thể là điều kiện tiên quyết dưới, Tần Nhiên không muốn, được chăng hay chớ, hoàn thành trước mắt phó bản. Quả thật, đi theo Mr. BSX sau lưng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ là nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng là, lần sau phó bản, hạ lần phó bản đâu? Theo phó bản số lần gia tăng, độ khó khăn biến lớn, nhẹ nhàng như vậy vui sướng tất nhiên trở thành tử vong trước ngọt ngào. Tần Nhiên cũng không muốn dạng này, cho nên, hắn sẽ không theo tại Mr. BSX sau lưng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà chính là muốn cùng đối phương bình khởi bình tọa, chỉ có dạng này, hắn có thể với thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Bất quá, muốn làm đến điểm này, cũng không đơn giản, mặc dù chỉ là cùng Mr. BSX gặp qua một lần, nhưng là đối phương biểu hiện ra cường thế, coi thường. Quan sát tư thái, Tần Nhiên lại là khắc sâu ấn tượng, bất quá, đối phương cũng không phải là một cái coi trời bằng vung người. Có thể nhìn Sifendai, cũng là tốt nhất chứng minh, cho nên, Tần Nhiên minh bạch, nếu như hắn muốn nguyên bản kế hoạch dựa theo hắn trong dự đoán tiến hành, liền cần biểu hiện ra chính mình cường thế đến làm cho đối phương nhìn thẳng vào hắn. chỉ có dạng này, đối mới là một cái người hợp tác, mà không phải một thượng vị giả đối hạ vị giả chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là, nhất định phải hữu tương ứng thực lực. Không phải vậy lời nói, vậy liền thật thành muốn chết. Tần Nhiên có dạng này thực lực, mà trước mắt, tựa hồ vừa lúc lại cho Tần Nhiên một cái triển lãm thực lực thời cơ. Người hợp tác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết tốt xấu ra hòa. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hẳn là lấy cái dạng gì thái độ đối mặt Mr. BSX. Gầy gò nam tử cười lạnh một tiếng, nhất quyền liền hướng về Tần Nhiên đánh tới. Mà Tần Nhiên thì là đứng thẳng bất động, phảng phất là bị dọa sợ. Chung quanh Mr. BSX thủ hạ nhao nhao lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là biết Ken thủ đoạn, có thể trở thành Mr. BSX trợ thủ đắc lực. Ken cũng không phải đơn giản ra hòa, không chỉ có lấy tương đương thực lực, cho dù ở Mr. BSX rất nhiều trong thủ hạ, cũng có thể xếp tới top 3, mà lại, khẳng định thủ đoạn độc ác, vượt xa mạnh mẽ hơn hắn này hai cái. Hơn nữa đối với Mr. BSX trung thành tuyệt đối, mới có Ken hiện ở địa vị. Đắc tội dạng này ra hòa, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt, không ít tính cách hung ác, hiếu chiến Mr. BSX thủ hạ đều cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Bọn họ thậm chí suy đoán, Tần Nhiên sau cùng sẽ bị sửa chữa thành cái gì bộ dáng. Là bị đánh gãy xương sườn, vẫn là bị bẻ gãy cánh tay, lại hoặc là hai chân. Suy đoán thật sự là quá nhiều. Nhiều đến bọn họ hận không thể tự mình động thủ cấp độ. Ác ý ánh mắt, không ngừng hội tụ tại Tần Nhiên trên thân, liền như là bầy sói vòng trí. Mà đối mặt với đây hết thảy, Tần Nhiên chỉ là nhẹ nhàng uốn lượn một chút ngón trỏ tay phải. Tần Nhiên ngón trỏ tay phải bên trên cái viên kia hết sức xinh đẹp trên mặt nhẫn hồng bảo thạch. Lập tức liền dưới ánh mặt trời tản mát ra bí hiểm lộng lẫy. Tựa hồ là đang cáo chi lấy thế nhân, nó tên, Half Dead Man Gay, hết chương.